Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru, chương 60, làm con dâu ta nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô cầm, tôi, cũng, thí, reng reng, Lâm giật bắn mình, tiếng chuông điện thoại kêu cắt đúng ngay lúc quan trọng. Alo, chị Lâm, thế nào rồi, nói chưa? Là Hân, cô gọi hỏi xem tình hình thế nào, cô biết là cô vừa làm một chuyện cô nên làm. Sắp nói ra từ quyết định thì bị chuông điện thoại quấy rối. Lâm nói với một giọng điệu đáng sợ. À em xin lỗi, group, Hàn tắt vội máy, chết rồi thế nào cũng bị chị Lâm rùa. Lâm, lúc nãy cô muốn nói gì? À cô có gì, anh ăn sáng chưa? Vẫn chưa, muốn vào quán nào đó ăn cô? À tôi cơ sâu mang theo ít bánh, anh ăn cô. Lâm lấy ra bịch bánh mà cô chuẩn bị tối hôm qua. Thật à, tôi thích nhất là ăn bánh của cô đó. Ừm, nè, ăn xong đi đâu chơi đây? Cô muốn đi đâu? Phong vừa ăn bánh của Lâm vừa nói. Để coi, đi công viên đi, tại công viên FFF, Yahoo, đến rồi, Lâm hét lên đầy sảng khoái đứng trước cổng công viên, đừng làm ồn nữa, đi mua vé thôi. Phong cốc đầu Lâm rồi lôi cô đi, chị ơi, cho hai vé vào với. Phong nói với chị bán vé, à, vâng, chị bán vé ngước mắt lên nhìn, và, hôm nay khuyến mãi 50, cho các cặp tình nhân thêm 50, nữa nếu đó là cặp Mỹ Nam Mỹ Nữ, hai người đạt yêu cầu, xin mời vào. Chị bán vé vừa nói miệng vừa nhỏ dãi, cố nói thật nhiều thật lâu để Phong nán lại cho chị ngắm. Nhưng vừa nói xong câu cuối thì Phong đã bỏ đi từ lúc nào rồi, chị soát vé tiếc nuối nhìn theo hai người. Lâm mắt sáng rỡ lên khi nhìn vào các trò chơi, lần này cô phải chơi thật thả ga. Mấy lần trước vì phải che giấu bản thân nên cô chơi được nhiều, còn bây giờ chả có gì để mà ngại ngừng nữa. Cô kéo Phong đi chơi từ trò này đến trò khác, Phong đầu óc quay cuồng, mệt cô muốn đi nhưng bị Lâm dụ dỗ, với ánh mắt cún con là anh cô thể nào từ chối được. Nhưng mà thôi kệ, miệng Lâm thấy vui là được. Hai tiếng sau, quẻ, Phong mặt mày xanh lét như tàu lá chuối ngồi trên ghế đá công viên, thật khó chịu quá cứ như lục phủ ngũ tạng muốn trào ra ngoài ấy. Ha ha, vui quá tiếp theo đi nhà ma đi. Lâm phấn khởi chơi nãy giờ chưa thấm tháp gì đối với cô cả. Thôi, cho tôi xin, bộ cô là con nít lên ba à, ây già con trai gì mà yếu như sên vậy. Lâm bĩu môi, này, một trò mà cô chơi hơn 5 lần, tôi đây cô phải thản thánh nhá. Phong nổi đóa cô gái đứng trước mặt anh đúng cô phải là người mà. Phong ngán ngẫm nhìn Lâm, nhưng đúng là ai mà ngờ được có lúc Lâm lại dễ thương và giống con nít thế này chứ. Hôm nay quả thật Lâm rất đẹp, cô phải một vẻ đẹp sắc sảo mặn mà như các tiểu thư đài cát khác mà là một vẻ đẹp. Nói thế nào nhỉ, kiểu như ngây thơ trong sáng với nụ cười chết người, khác hẳn bình thường. Toàn làm người khác phải nổi da gà. Phong để ý thấy có rất nhiều chàng trai đờ nác nhìn Lâm, ai cũng trầm trồ, cũng đúng thôi, hôm nay cô thay đổi 180 độ mà nhưng anh cô thích thế, anh cô muốn người con trai nào nhìn Lâm chằm chằm vậy. Anh bực bội đứng lên, nắm lấy tay Lâm, kéo cô đi đến nơi khác, lúc đi anh cô quên lườm họ một cái sắc bén. Cô ấy là của tôi, đừng động vào. Phong, sao vậy? Lâm ngơ ngác cô hiểu chuyện gì? Đừng nói gì cả cứ đi với tôi là được. Mà cũng chưa rồi, hay đi ăn đâu đó cô? Vậy tôi đưa cô về nhà tôi muốn ăn cơm cô nấu. Lâm ngẩn tỏ te, sao lại về nhà anh chứ, đã vậy còn bắt cô nấu. Tôi nói cô hiểu AK, tôi muốn ăn cơm cô nấu, vừa hay ba mẹ tôi ở nhà, giới thiệu cô với họ luôn. Nani, Lâm trợn ngược mắt, giới thiệu, coi như trả ơn việc tôi đi với cô ngày hôm nay, cô bàn cãi tôi quyết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôi trời ơi, sao tự tiện thế, mà mình cũng ham chơi quá nên quên luôn việc tỏ tình. Email protected, tại nhà Phong, ba mẹ con về rồi. Phong bước vào nhà theo sau là Lâm. Ô, về sớm vậy con. Ai đây, bạn gái con AK. Mẹ Phong trêu, nghe nhắc tới mình Lam bây giờ mới ngước mắt lên để chào hỏi. Dạ cháu là, hoa, đẹp quá. Lâm ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của mẹ Phong, quên hết cả phép tắc đến khi định thần lại thì thấy mình hơi quá lố. À cháu xin lỗi ạ, cháu thất lễ quá. Xin chào gì, cháu là Lâm, ản của Phong. Ha ha, cô sao đâu, cháu dễ thương ghê. Mẹ Phong cười hiền, xem ra bà rất thích Lâm. Mà cháu là bạn chứ cô phải bạn gái nó à, dạ. Chuyện này, Lâm bối rối, cô biết nói thế nào. Mẹ à, mẹ đờ nác làm Lâm khó xử đó, mà ba đâu rồi mẹ. Phong giải vây cho Lâm, anh cố lảng sang đề tài khác. À, ông ấy có việc bận nên lại tới công ty rồi, mà hai con ăn gì chưa để ta kêu người chuẩn bị. Chưa à, nhưng Lâm sẽ làm cho con, mẹ cũng thử thưởng thức tài nấu ăn của Lâm đi. Ô, cô phiền con chứ Lâm. Dạ cô sao, con cũng đã hứa với Phong rồi mà, vậy cho con mượn nhà bếp tí nha gì. Lâm cười tê giói, cô bước thẳng vào bếp để chuẩn bị. Còn có mắt nhìn người đó, bữa nay hiếm có người con gái nào được như Lâm, mẹ chấm Lam làm con dâu rồi đó. Mẹ Phong nói ngay khi Lâm đã bước vào bếp, mẹ à con thích Lâm nhưng Lâm lại chỉ xem con là bạn thôi. Phong nói rồi bỏ đi, anh bước về phía ghế salon ngồi chờ cơm của Lâm. Bạn à, sao mình lại cô thấy thế nhỉ? Lâm, có cần ta giúp gì cô? À cô cần đâu ạ, sắp xong rồi. Lâm, tên đầy đủ của con là gì? Dạ Trần Kha Lâm ạ, ồ, vậy cháu là con gái ông Long phải cô? Dạ, vậy thì hay quá rồi, ta hỏi con cái này, con có thích Phong nhà ta cô? Mẹ Phong cười, bà nói thẳng vào vấn đề bà thắc mắc. Phụt, may mà Lâm cô phải là đang uống nước cô thì chết. À chuyện này, cô cần phải ngại, con chỉ cần nói thật lòng là được. Dạ, thực ra cháu thích Phong chỉ có điều. Hửm, sao, mẹ Phong thắc mắc có chuyện gì khó nói à, cháu? Cháu vẫn chưa tỏ tình được với cậu ấy, mỗi lần định nói là bị cản trở. Ha ha, Lâm, cháu thú vị quá, ta thích cháu rồi đó. Dạ, có gì vui à gì? Lâm ngạc nhiên, bộ điều cô nói có gì buồn cười lắm à, cây âu. Cô có gì con cứ từ từ, nói chung ta sẽ rất vui và đồng ý ngay nếu cháu làm con dâu ta. Mẹ Phong cười vui vẻ. Dạ, Lâm đỏ mặt chiều nay pa hia cố mà nói mới được. Rồi Lâm dọn cơm ra, mời mẹ Phong và Phong xuống ăn. Suốt bữa cơm chỉ có mẹ Phong và Lâm nói chuyện với nhau, anh muốn chen vào mà cô được chỉ biết ấm ức và ghen tị với mẹ anh. Cách chương.